Vợ ông Dục lò vôi nói, muốn có bao nhiêu đời chồng không khó, lấy được chồng tử tế mới khó. Bài đăng trên trang Chuyện của Tư của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bài này không hiểu sao lại xuất hiện trên trang của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Bạn nghe xem thế nào nhé. Thậm chí, bà Nguyễn Phương Hằng còn khẳng định chắc nịch, tôi đã từng nói không cần ai tặng hoa hồng và cũng không trông chờ ai trải thảm đỏ cho mình, tôi sẽ tự nở hoa, tôi sẽ tự xinh đẹp vì giá trị của tôi là do tôi tạo ra. Xin thưa, tôi mãi mãi không bao giờ là cái bóng của anh Dũng. Tôi không phải là loại đàn bà thích ăn bám chồng. Có nhiều người dạy tôi phải biết làm sang. Sang thì tôi đây không thiếu, tôi biết cúi đầu trước cộng đồng, tôi biết cúi đầu trước người nghèo vì tôi thương mọi người. Vì tôi đã từng ở hoàn cảnh đó. Tôi đang rất sống thật với mọi người. Mở sự kiện gặp gỡ báo chí truyền thông, vợ chồng ông bà Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng đã công khai trả lời báo chí, truyền thông những gì mọi người còn thắc mắc. Sự kiện này do vợ ông Dũng Lò Vôi tổ chức chiều ngày 16 tháng 3 đã thu hút hơn 200 người tham gia. Bên cạnh việc trả lời xung quanh lùm xùm liên quan đến ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng cũng không ngại lên tiếng trước những dị nghị, những dư luận xung quanh bà. Bà cho biết bà luôn nỗ lực sống là vì bà tin sự hiện diện của mình trong cuộc đời này chắc chắn phải có giá trị. Bà tin vào những gì bản thân gieo và bà tin mình chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Trả lời về những lời đồn ác ý, bà Nguyễn Phương Hằng cho hay. Tôi không sa ngã vì tôi đã hứa với cha mình là tôi không bao giờ làm điều xấu. Bà tôi nói tôi là một đứa con gái đẹp mà con gái đẹp không được làm điều xấu. Có những lúc tận cùng cuộc đời tôi muốn nổi loạn lắm, làm những điều đời thường như mọi người nhưng tôi đã hứa với ba dù trong hoàn cảnh nào không bao giờ làm những điều xấu hổ. Thứ nhất tôi tin vào lời hứa ba tôi tin tôi, thứ hai tôi không phản bội lời hứa dù ba tôi đã mất hơn 20 năm. Vì lời hứa này, tôi sẽ không bao giờ trở thành người đàn bà hư hỏng. Rồi có những người nói tôi có ba, bốn đời chồng. Tôi xin thưa, muốn có bao nhiêu đời chồng không khó đâu mà muốn lấy được chồng tử tế, điều đó mới khó. Thậm chí, ngày mai, anh Dũng không thương tôi nữa, tôi vẫn có thể lấy chồng nữa, chẳng có điều gì khó cả. Cho nên chị em phụ nữ chưa trải nghiệm đừng bao giờ nói tới chồng này chồng kia, chồng như thế nào. Rồi có những lời nói thô thiển nói tôi đi giựt chồng. Anh Dũng đâu phải là một món đồ, anh là anh Dũng Lò Vôi, lớn hơn tôi 12 tuổi, là một người thành công. Bà Hằng khẳng định chắc nịch những gì bà đã làm cho mọi người là muốn chứng minh bản thân là người sống có giá trị. Đặc biệt, bà là người không trọng thành công. Thực tế, thành công và thất bại chỉ cách nhau một gang tay thôi. Trong cuộc sống ai cũng phải nỗ lực, đừng đổ thừa hoàn cảnh vì cha mẹ sinh ra mình tới 18 tuổi là hết trách nhiệm rồi. Bà cho biết, hoàn cảnh không tạo ra mình, sự nỗ lực mới tạo ra mình. Nếu mình không nỗ lực, tự mình thui chột mình. Phương Hằng tôi tự vươn lên từ đống cho tàn, tôi tự sống được đến bây giờ và mang những điều tốt đẹp đến cho đời. Tôi không đổ thừa cho hoàn cảnh dù tôi là một người phụ nữ. Tôi đã từng nói không cần ai tặng hoa hồng và cũng không trông chờ ai trải thảm đỏ cho mình, tôi sẽ tự nở hoa, tôi sẽ tự xinh đẹp vì giá trị của tôi là do tôi tạo ra. Xin thưa, tôi mãi mãi không bao giờ là cái bóng của anh Dũng. Tôi không phải là loại đàn bà thích ăn bám chồng. Tôi về Đại Nam, cống hiến cho Đại Nam. Tôi là người có lòng tự trọng, tôi cũng không ăn mày tình cảm của ai. Những lời mọi người nói là gia vị để tôi tự nở hoa, tôi sẽ không gục ngã. Bản thân tôi không làm điều xấu, lương tâm tôi không xấu, tôi vẫn đẹp ngời ngời.